bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, chương 1232, tuyệt thế chi chiến. Trụ chi kiếm, vị cuối cùng nhân hoàng. Ta nhân tộc cho tới bây giờ chỉ có chiến tử quân vương. Không nghe thấy đầu hàng thua làm giặc. Ngang nhiên một câu, trụ vương đỉnh thiên lập địa chi tư. Rồi rào tiên nguyên như hồng trút xuống. Rung động bát hoang thập địa. Ở trên người hắn, có 9 đạo kim sắc long khí phóng lên tận trời. Mỗi một đạo, đều có trăm dài vạn trượng. Đuôi rồng quét qua, liền có vô số tiên thần vẫn lạc. Làm càn, từ nay về sau, thế gian lại không nhân hoàng. Chỉ có con của trời. Bốn phía tiên thần gặp trụ vương thà chết chứ không chịu khuất phục. Liền tiếp theo phát động thế công. Các loại tầng tầng lớp lớp tiên pháp hướng về đối phương đánh tới. Mà trụ vương lẫm liệt không sợ. Trong thoáng chốc, hắn dường như cảm ứng được cái gì. Ánh mắt hướng về Sở Cuồng Nhân phương hướng nhìn thoáng qua. Ngăn cách vô số thời không cùng xa nhìn nhau từ xa. Hắn trên mặt tươi cười. Kiệt ngao nói ra. Hậu sinh, nhìn kỹ, như thế nào trụ chi kiếm? Hắn tay nắm đỏ thẫm đại kiếm. Một kiếm chém ra, cuồng bạo kiếm khí xẹt qua hư không. Vô số huyền diệu đạo văn tùy theo hiện lên. Một cỗ vô cùng bạo ngược khí tức phun ra ngoài. Đảo loạn phong vân, trụ chi kiếm, bạo ngược. Kiếm khí giống như một cỗ không ngừng nghỉ như gió bão. Đem bốn phía tiên thần cuốn vào trong đó. Từng cái oanh sát thành xương máu. Trăm vạn đại quân lại bởi vì bị cứ thế mà oanh diệt gần một nửa. Lúc này, trên trời tiên Phật ngồi không yên. Có một tóc hồng hỏa thần xuất thủ. Đưa tới vô tận viêm chảy. Hóa thành 8 đầu hỏa long hướng về trụ vương cắn xé mà đi. Có lôi thần xuất thủ. Trên 9 tầng trời, thô to lôi trụ một đạo tiếp lấy một đạo không ngừng đánh xuống. Phong thần đưa tới cuồng phong. Thủy thần đưa tới hồng thủy. Phật môn cường giả cũng miệng tụng Phật hiệu. Nhất trưởng đè xuống. Kim sắc Phật trưởng dường như đem cửu thiên thâu tóm trong đó. Chấn áp thô bạo xuống. Đối mặt tiên Phật liên thủ. Trụ vương vẫn là không giảm cuồng ngạo. Trong tay hắn đỏ thẫm đại kiếm nơi tay. Sau lưng 9 đầu kim sắc long khí gào thét. Uy thế lay vang 9 tầng trời. Trụ chi kiếm. Bá lâm. Một kiếm lại chạm, vô biên bá đạo chi khí bao phủ thiên địa. Thời khắc này trụ vương dường như chính là giữa thiên địa duy nhất tồn tại. Vạn vật vạn linh ở trước mặt hắn. Chỉ có thần phục, bá đạo kiếm quang lôi cuốn vô số đạo văn lấy vô cùng cường thế tư thái quét ngang mà ra. Chém về phía tiên Phật liên thủ hình thành năng lượng dòng nước lũ. Hai cỗ bất thế chi lực ầm vang va chạm. Mặt đất vỡ nát, hư không bị ma diệt. Vô số tu sĩ tại dư âm năng lượng bên trong hóa thành xương máu liên tiếp nổ tung. Thật mạnh, Sở Cuồng Nhân trong bóng tối nhìn lấy. Không ngừng tìm hiểu trụ chi kiếm huyền diệu. Mà giờ khắc này, trong trời cao, một cái vô cùng to lớn bàn tay màu đen từ trên trời giáng xuống. Bên trong ẩn chứa vô tận đạo văn. Vô cùng sức mạnh to lớn. Tại một trưởng này dưới, hư không phá toái, sơn hà nứt toác. Thiên địa thất sắc, tiên Phật thấy thế, cũng không nhịn được sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngọc Đế xuất thủ, A-di-đà Phật, tiên đình chi chủ cũng ngồi không yên. Nhân hoàng đích thật là anh hùng, to lớn bàn tay giống như một vùng trời che mà xuống. Uy thế mạnh, cho dù là Đại La Kim Tiên gặp cũng không nhịn được làm kinh hãi. Trụ vương tại thời khắc này cũng cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Ngọc Đế. Chính là loạn ta nhân tộc kẻ cầm đầu. Ha ha, rốt cục nhìn thấy ngươi. Trụ vương cười ha ha một tiếng. Thét dài một tiếng. Sau lưng 9 đầu kim long cùng nhau phát ra tiếng gầm trụ chi kiếm. Vô đạo. Sau cùng một kiếm. Trụ vương thôi động tất cả tiên nguyên lực lượng chém ra một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm. Huyết sắc kiếm quang ẩn chứa một cỗ kinh khủng đến cực hạn hủy diệt khí tức. Kiếm quang cùng tay cầm ầm vang va chạm. Bàn tay kia bên trong ẩn chứa đạo văn đúng là bị kiếm quang không ngừng ma diệt. Bị cứ thế mà xé mở một đạo cự đại lỗ hổng. Mà tại trụ vương sau lưng. Cái kia 9 đầu kim long cũng phóng lên tận trời. cùng cái kia to lớn bàn tay va chạm tại một khối. Không có gì sánh kịp trùng kích phía dưới. Một cỗ trước nay chưa có kinh hãi bạo bao trùm cửu thiên thập địa. Bốn phía hết thảy tất cả đều bị làm hao mòn, sụp đổ. Tại kinh khủng trùng kích vào, Sở Cuồng Nhân ý thức đi tới một mảnh trắng xóa trong không gian. Ở chỗ này, một cái thân mặc hoa bào nam tử chính nhìn chăm chú lên hắn. Người này chính là trụ vương, mà chiến đấu mới vừa rồi hình ảnh cũng là đối phương dẫn đạo hắn chỗ nhìn thấy. Sở Cuồng Nhân không có đánh bắt chuyện, ý thức của hắn còn đắm chìm trong trước đó trụ vương chém ra ba kiếm bên trong. Cái kia ba kiếm tuyệt đối là hắn thấy qua cường đại nhất kiếm đạo pháp môn một trong. So với Hiên Viên kiếm khí sợ cũng kiêu ngạo mảy may. Trụ vương không có quấy rầy Sở Cuồng Nhân lĩnh hội trụ chi kiếm, chỉ là lẳng lặng nhìn đối phương. Ba ngày sau đó, Sở Cuồng Nhân theo lĩnh hội trong trạng thái tỉnh lại. Hắn kiếm chỉ ngưng tụ, tại hư không vạch một cái. Một cỗ bạo ngược chi khí tùy theo hiện lên. Đó là trụ chi kiếm thức thứ nhất. Bạo ngược, trụ vương trong mắt lộ ra một vệt kinh thán chi sắc. Người này ngộ tính quả nhiên yêu nghiệt, lại có thể tại trong vòng 3 ngày lĩnh ngộ trụ chi kiếm thức thứ nhất. Phần này ngộ tính, cổ kim không có mấy người có thể tương đề tịnh luận. Phải biết, cho dù là hắn ưu tú nhất con nối dõi tại hắn tự mình chỉ đạo phía dưới cũng là bỏ ra mấy năm thời gian mới miễn cưỡng lĩnh hội cái này thức thứ nhất. Ngay tại trụ vương muốn khích lệ Sở Cuồng Nhân đôi câu thời điểm, lại thấy đối phương lại có động tác. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, đang thi triển ra bạo ngược về sau, lại trong hư không vạch ra một kiếm. Kiếm khí hoành không, vô biên bá đạo khí tức phun ra nuốt vào mà ra. Phảng phất muốn để thiên địa vạn vật vạn linh đều thần phục tại dưới chân. Chính là trụ chi kiếm thức thứ hai, bá lâm. Cái này vẫn chưa hết. Sở Cuồng Nhân trong mắt tách ra một đạo tinh quang, kiếm chỉ nhất động, lại lần nữa một chảm, một đạo huyết sắc kiếm quang trong hư không hiện lên, phảng phất muốn đem thế gian tất cả nói đều cho ma diệt giống như. Chính là trụ chi kiếm thức thứ ba, vô đạo, bạo ngược, bá lâm, vô đạo, trụ chi kiếm ba thức. Ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, Sở Cuồng Nhân đã là nắm giữ toàn bộ. Tuy nhiên trở ngại tu vi không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Nhưng hắn thuần thục trình độ, đoán chừng đã không thấp hơn trụ vương bao nhiêu. Trụ vương thấy cảnh này, đồng tử đều tại khẽ run. Đây là cái gì yêu nghiệt? Gia hỏa này, thật là người sao? Hắn sáng tạo trụ chi kiếm cũng không phải cái gì cỏ đầu đường mặt hàng. Đây chính là đối với hắn vương đạo thông suốt, là hợp đạo chi pháp. So với Đại La Pháp còn cường đại hơn hợp đạo chi pháp a. Trong vòng 3 ngày lĩnh hội hợp đạo chi pháp, loại chuyện này thật khả năng sao? Trụ vương tiền bối, vãn bối hữu lễ. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy trụ vương, cười nhạt một tiếng. Hậu sinh, người rất không tệ. Trụ vương miễn cưỡng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Không biết trụ vương phần này truyền thừa, ta có thể có tư cách thu hoạch được. Ngươi là qua nhiều năm như vậy một cái duy nhất bước vào thiên yêu cổ động người. Ngươi có tư cách, đa tạ, bất quá tại hạ có một nỗi nghi hoặc. Thế nhân đều là nói yêu phi đát kỷ làm loạn ân thương, là nàng gián tiếp đưa đến ân thương hủy diệt. Vì sao trụ vương truyền thừa lại ở chỗ này? Ha ha, yêu phi họa quốc. À, nguyên lai dưới cái nhìn của bọn họ, bản vương chính là như thế một cái thấy sắc liền mờ mắt người sao? Cái gọi là yêu phi họa quốc bất quá là người thắng lợi biên soạn sự kiện lịch sử. Ân thương hủy diệt cũng không phải đát kỷ vấn đề, mà chính là chiều hướng phát triển. Trụ vương bất đắc dĩ lắc đầu. Ngày xưa tiên đình vừa lập, cần muốn nhân thủ, cho nên liền bố trí một trận phong thần chi kiếp, lấy ân thương cùng xung quanh vì chiến trường. Cuốn vào các phương đạo thống, tu sĩ, tất cả tại đại kiếp vẫn lạc tu sĩ đều là bị hút vào phong thần bảng, hóa thành tiên đình chính thần, đời đời kiếp kiếp không vào luân hồi, vì tiên đình chỗ điều động. Không chỉ có như thế, trận này phong thần chi kiếp, càng là làm nhân tộc nhân hoàng chi vị không còn, là đời sau nhân tộc chi vương không lại lấy nhân hoàng tự xưng, đổi tên thiên tử, trời nhi tử. mà Chu Thiên Tử, chính là vị thứ nhất thiên tử, tự xưng Nhân Hoàng liền đã mất đi cùng trời địa vị ngang hàng. Trận chiến này, khiến Tiên Đình lập uy, mua chuộc nhân thủ, càng làm Nhân Hoàng chi vị không còn, làm đến Tiên Đình có thể không chút kiêng kỵ tiếp tục tại nhân tộc chúng chiêu ôm các lộ tu sĩ. Vì bọn họ sử dụng, Tiên Đình, có thể nói là đại hoạch toàn thắng a, mà ta, Trụ Vương, chính là vị cuối cùng Nhân Hoàng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.